Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, không lời chống đỡ Nayenda. Đầu thu dưới ánh mặt trời. Nghe cách đó không xa hai tỷ muội vật lộn thanh âm. Masrun hướng về phía Nayenda lộ ra có chút đùa cợt nụ cười. Nayenda, ta muốn biết quân cách mạnh lý tưởng thực sự đơn giản như vậy sao? Các ngươi liền chỉ là vì phủ định Daijin chính sách tàn bạo. Các ngươi chỉ là muốn giúp đỡ vị kia khôi lỗi hoàng đế. Hay hoặc là nói các ngươi là muốn lật đổ đế quốc. Chính mình đi thống trị cái này đã tồn tại nghìn năm khuôn mặt đại cổ lão quốc gia. Chúng ta nằm nhất định là phía sau cái kia khả năng a. May mắn cho các ngươi đẩy ngã đế quốc. Nhưng là từ người nào làm thủ lĩnh? Là một lần nữa chọn một vị hoàng đế? Vẫn là quốc vương? Có hoặc là sử dụng thoáng dân chủ liên bang chế? Chúng ta lại giả thiết quân cách mạnh giải quyết rồi thủ lĩnh vấn đề này được rồi. Như vậy vấn đề của ta lại nữa rồi. Các ngươi là muốn như thế nào cam đoan chính mình chính thể một mực tồn tại tiếp? Sẽ không xuất hiện đại thần như vậy hám lợi đen lòng ra hòa. Làm sao cam đoan chính mình liền sẽ không biến thành bây giờ đám kia người thống trị như vậy? Phải biết rằng trước đây hoàng đế thành lập đế quốc sơ kỳ. Đế quốc nhưng là quốc thái dân an. Quan viên liêm 13 khiết yêu dân. Hoàng đế quyền uy mà nhân từ. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng là nghìn năm sau đó thậm chí không cần nghìn năm sau đó. Ở đệ nhất hoàng đế chết đi về sau liền xuất hiện nhiều như vậy không hợp pháp việc. Các ngươi rốt cuộc muốn làm sao phòng ngừa điểm này đâu? Trả lời ta, Nayenda, trả lời ta, nếu như ngươi có thể giải quyết mấy vấn đề này, ta có thể lập tức để thiên thần giáo cùng quân cách mạnh hợp tác. Masrun nhìn chằm chằm Nayenda đưa ra từng cái bén nhọn vô cùng vấn đề. Mấy vấn đề này toàn bộ nện ở Nayenda buồng tim bên trong. Đều là nàng không nghĩ ra hoặc là căn bản không dám nghĩ tới vấn đề. Nói trắng ra là Nayenda tuy là có ưu tú xuất sắc trí khôn và mưu lược. Nhưng là nàng vẫn tuổi trẻ. Nàng còn không có minh bạch những cái này cần thời gian tích lũy mới có thể cảm ngộ đi ra đáp án. Nayenda nhân sinh ngoại trừ gặp phải Esdes bị đánh gãy một cánh tay ở ngoài. Còn dư lại có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Nàng tuổi còn trẻ gia nhập vào đế quốc quân đội. Chỉ là thời gian mấy năm giống như Esdes giống nhau rất nhanh trở thành đế quốc có gần hai vị tướng quân. Khi đó nàng nhưng là vô hạn phong cảnh. Bất kể là triều đình và dân gian bên trên vẫn là dân gian đều có vô số anh tài tuấn kiệt quỳ của nàng dưới gấu quần. Sau lại thì là phản bội đế quốc sau đó bị Esdes đánh gãy tay cánh tay. Phía trước đề cập qua, cùng nguyên tắc bất đồng không có mắt mù chỉ là đứt tay. Gia nhập vào Nairet sau đó mới không có bắt đầu thuận lợi vậy. Ta trả lời không được. Nayenda trợn to xinh đẹp mắt nhìn Masrun cái kia chăm chú chuyên chú xem cùng với chính mình bộ. Dạng, dừng lại cực kỳ lâu mới. Chỉ có, tiết khí hồi đáp. Ta không biết. Masrun hỏi mấy vấn đề này. Nayenda không phải muốn không phải minh bạch mà là căn bản cũng không muốn đi muốn. Chờ ngươi nghĩ thông suốt mấy vấn đề này tới tìm ta nữa a. Nayenda, Masrun mỉm cười đem nhãn quang lại bỏ lại hắc đồng cùng Akame tỉ muội trên người. Chỉ là vẫn đối với Nayenda nói ra. Bất quá quân cách mạnh muốn cùng thiên thần giáo liên hợp là hoàn toàn không có vấn đề. Nayenda đi tìm quân cách mạnh người của tổng bộ thương lượng a. Để bọn họ phái người đến đế quốc Bắc Phương thiên thần giáo tìm thiên thần giáo giáo chủ. Masrun trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tiền xu đại tiểu kim sắc vật phẩm. Mặt trên điêu khắc tượng trưng dũng khí sư tử cùng đao kiếm. Đeo cái này vào, thì có thể làm cho người của các ngươi nhìn thấy thiên thần giáo nhân viên nồng cốt. Nayenda ngẩn người, bất quá không hề do dự liền nhận lấy cái kia kim sắc tiền xu. Nàng đem tiền xu thả dưới ánh mặt trời nhìn thoáng qua. Cảm thấy ngay cả cái này cái đồ vật đều vô cùng không tầm thường. Tựa hồ là nào đó đạo cụ. Tựa như Masrun cái loại này có thể gửi đại lượng đồ vật thần kỳ đạo cụ giống nhau. Ngươi vì sao lại đáp ứng rồi đâu? Nàng có chút lăng lăng hỏi. Masrun cười cười, nói ra, ta dường như từ vừa mới bắt đầu sẽ không có nói cự tuyệt a. Thiên thần giáo là đứng ở đế quốc mặt đối lập, cùng nhà cách mạng lập trường giống nhau. Địch nhân của địch nhân tự nhiên sẽ là bằng hữu. Cho nên thiên thần giáo cùng nhà cách mạng bản thân liền là thiên nhiên minh hữu quan hệ. Hiện tại chỉ là để loại này đồng minh quan hệ càng thêm minh xác một chút thôi. Ta hiểu, ta đây phải đi an bài. Nayenda gật đầu nhất xoay người đã muốn đi ra ngoài. Thế nhưng Masrun lại gọi lại nàng. Nayenda, nói xong xoa bóp đâu? Lúc nào cần muốn ta giúp ngươi xoa bóp a? Masrun trên mặt lại biến trở về hoa tâm công tử dáng dấp. Đảo qua vừa rồi nghiêm túc chất vấn Nayenda thời điểm cái loại này người trên người khí tức. Nayenda không biết cái này là mình hôm nay lần thứ mấy xuất hiện loại này sững sốt biểu tình. Thế nhưng nàng vẫn bị Masrun loại biến hóa này làm sững sốt. Thế nhưng nàng dù sao tâm trí xuất sắc hơn nữa thành thục. Cho nên lập tức điều chỉnh xong. Mỉm cười. Tốt. Ta có cần nhất định sẽ gọi ngươi. Như vậy ứng với hết một tiếng sau đó nàng xoay người không dừng lại nữa. Đồng thời trong lòng suy nghĩ. Ai, xem ra cái này nhân loại duy nhất nhược điểm cũng chính là chỗ này. Nhưng là không biết hắn ở trên thiên thần giáo bên trong rốt cuộc là địa vị gì. Dường như lạp long giá trị trở nên càng gia tăng đâu. Xem ra ta cực kỳ có cần phải mau sớm đi xem đi tổng bộ a. Mà tại phía xa đế quốc nào đó địa chính ở chấp hành nhiệm vụ nào đó mang theo tai nghe thiếu nữ đẹp. Lại một lần nữa đột nhiên không hắt xì hơi một cái. Ngáp, ai nha nha, dường như bị cảm đâu. Sau đó nàng trên mặt lộ ra ôn nhu mỹ lệ biểu tình. Hướng phía một cái mập mạp nhìn một cái liền không phải người tốt lão nam nhân đi tới. Lão gia, người muốn đổ uống tới a hát, uống lúc còn nóng a. Uống xong có thể lên đường a hát. Thiếu nữ trong lòng nói như thế. Màn ảnh một lần nữa cắt trở về Nairet tổng bộ. Ở đưa đi vội vã đi quân cách mạng tổng bộ Nayenda phía sau. Masrun rốt cuộc lúc rảnh rỗi quay đầu tiếp tục xem xét hai tỷ muội đấu khí một dạng chiến đấu. Bất quá lúc này đã là nửa trận thời gian nghỉ ngơi. Hắc đồng thân thể bởi vì Tây Gu liên lụy thật sự là quá tệ. Loại này tay không có đeo găng tay vật lộn lúc đánh không lại nàng tỷ tỷ. Bất quá Akame đã nhiều năm không có cùng muội muội bộ dáng như vậy đối luyện một dạng chiến đấu. Cho nên hắn cũng nhường rất nhiều. Nguyên do bởi vì cái này quan hệ hắc đồng mới có thể cùng Akame đánh lâu như vậy. Vù vù, hô, hắc đồng khoảng cách thở hổn hển. Cả người đã chảy đầy mồ hôi trên mặt tràn đầy không phục. Nhưng là người sáng suốt đều đó có thể thấy được lòng của nàng lúc này tình là rất mau mắn. Akame cũng đồng ý cả người là hãn. Bất quá nàng nếu so với muội muội khá hơn một chút. Ít nhất, không có như vậy suy yếu. PS, liền quỵ ba đem 300 pha trò tất. Ngủ không yên đứng lên gõ chữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.